Cô thư ký quyền lực của tổng tài. Chương 5, tỏ tình. Góc truyện audio.com. Sau khi ăn uống xong xuôi thì anh cũng về. Cô lên nhà tắm rửa rồi đi nghỉ. Chuẩn bị ngủ thì có tin nhắn của anh. Anh nhắn là, mẹ qua nhà con tí đi. Con bị sốt hay sao ấy? Cô thầm nghĩ chắc do anh gửi lộn định nhắn lại thì chợt nhớ ra là ba mẹ anh đi du lịch rồi nên cô thay đồ bắt xe qua nhà anh. Đến nơi gọi anh ra mở cửa. Cửa vừa mở cô đụng vào người anh thì giật mình. Sao lại nóng vậy? Rõ ràng nãy vẫn bình thường mà. Thật ra anh từ chiều đã hơi mệt và chóng mặt mà hẹn cô rồi thì không bỏ được nên ráng đi. Vừa về nhà liền hết sức. Cô đỡ anh lên phòng. Lấy thuốc cho anh uống rồi thay đồ cho anh. Xong thì cô nằm xuống cạnh anh ngủ. Anh quay qua ôm cô vào lòng rồi cả hai cùng thiếp đi. Đến sáng, 5 giờ 30 cô dậy rồi xuống nhà nấu cháo và đồ ăn trưa cho cả hai. Lúc anh xuống nhà thấy cô thì bất ngờ. Sao em ở đây? Tối qua anh nhắn cho mẹ anh mà nhắn lộn cho tôi là anh bị sốt nên tôi qua xem anh thế nào. Nếu mẹ anh không đi du lịch thì tôi cũng chả cần phải qua đâu. Thôi xuống đây ăn đi. Ừ, anh khỏe chưa? Nay có cần nghỉ không? Tôi khỏe rồi không sao. Xong cô áp trán mình vào trán anh làm anh sững sờ. Ừm, hết sốt rồi đấy, thôi ăn đi. Cô làm anh đỏ mặt ngại ngùng quay đi chỗ khác. Ăn xong cả hai cùng đến công ty. Không hẹn trước mà hôm nay cô và anh mặc đồ cạp. Quần tây đen và áo mơ mi xanh đậm. Cả công ty nháo nhào lên chuyện anh và cô đang hẹn hò làm cô sáng giờ ngại ngùng không dám ra khỏi phòng. Nhận thấy sự tránh né của cô thì anh gọi cô sang phòng mình. Em sao thế? Sao chăng gì? Anh giải quyết vụ công ty đồi bậy đi. Để người ta nói từ sáng giờ. Ê dê dê dê ngại chết được, em có bạn trai không? Không, có gì hả? Vậy thì tốt rồi, là sao hả sếp? Anh đến trước mặt cô, tay để lên má cô. Em làm bạn gái anh nhé. Hả, anh nói gì? Em làm bạn gái anh đi. Em là người đầu tiên trong 27 năm qua làm anh rung động đấy. Sao cơ, anh nói thật à, nửa chữ cũng không giả. Nghe anh nói xong cô quay về phòng không trả lời. Làm anh hụt hẫng, bỗng cô quay lại hôn chụt vào môi anh làm anh bất ngờ 3S rồi kéo đầu cô lại hôn sâu đến khi cô muốn xỉu vì hết khí anh mới bỏ ra. Cô ôm anh thì thầm. Em đồng ý, câu nói của cô làm anh mừng muốn khóc. Xong vòng tay ôm cô, anh ôm rất chặt, như sợ đây là mơ vậy. Cô nói thêm một câu nữa làm anh hạnh phúc. Chấm, Vương Hoàng Thiên, anh đây, em mờ mờ yêu u anh, anh ôm cô xoay mấy vòng. Buổi trưa đó cả hai ăn rất ngon miệng, anh cứ nhìn cô cười tủm tỉm. Chiều nay hai người về sớm để chuẩn bị đến bữa tiệc của Hàn gia. Tôi đến đón cô thì anh nói, hay thôi mình đừng đi nữa. Sao thế, anh không khỏe à? Không, chỉ là em đẹp quá, anh không muốn đem em tới đó cho người khác nhìn. Anh thật là, thôi đi mau đi, sắp đến giờ rồi. 25P sau chiếc siêu xe dừng ở cổng, anh và cô nắm tay nhau vào khiến cho nhiều người phải ngước nhìn. Đi đến đám bạn của anh, bọn họ nói, chà, nhanh quá nhờ, thế đã ăn chưa, sắp ăn nạ, cô nhanh miệng nói trước làm anh giật mình còn những người kia á khẩu. Em hay lắm, anh thì thầm vào tai cô, làm cô bật cười. Từ xa Tô Nhị là tiểu thư của Tô gia, đáng lẽ ả đã được đi coi mắt anh nhưng ả nghe tin anh đã hủy thì liền bực tức, dù không biết lý do gì nhưng hôm nay. Thấy anh nắm tay Thiên Thanh thì ả hiểu rồi. Cách chương.